Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, tự động đưa tới cửa đến thiếu nữ. Ba ngày sau, Pháp Sư Tháp, những ngày này, Tô Vân một mực tại trong Pháp Sư Tháp bận rộn không ngừng. Pháp Sư Tháp rốt cục nghênh đón khách hàng đầu tiên. Một người mặc đỏ ủng da cùng váy liền áo non nớt thiếu nữ. Điềm nhiên như không có việc gì tại một đám người nhìn soi mói. Tiến nhập đề phòng xâm nghiêm Pháp Sư Tháp, Tô Vân cúi đầu đánh giá trước mặt thiếu nữ, lắc đầu cười nói, trách không được hội xưng ngươi là bách biến ma nữ. Quả nhiên có rất nhiều loại bộ dáng. Thiếu nữ hơn hết 12-13 tuổi bộ dáng. Đã trổ mã đến tương đương yểu điệu động lòng người, làn da tương đương bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, rất như là dùng sữa trâu tẩy qua như thế, có mê người màu sắc, chớ nói chi là, nàng hôm nay cách ăn mặc vậy đặc biệt xuất sắc, một đầu màu hồng đai lưng đem uyển chuyển vừa ôm tinh tế phần eo phác họa mà ra. Dưới làn váy lộ ra một đôi mặc màu trắng quần tất bắp chân. Chân hình tinh tế mà hoàn mỹ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, ở giữa cơ bản không có cái gì khe hở. Thế nào, đẹp mắt không? Đối phương cố ý dạo qua một vòng, làn váy bay lên, một chút xíu lộ ra phía dưới tuyệt đối lĩnh vực, nhưng lại tự nhiên rơi xuống đi che đậy hết thảy. Khá là đáng tiếc, tại sao không có lên cao khí lưu? Tô Vân tán thán nói, rất xinh đẹp, trước mặt thiếu nữ. Đúng là hắn người quen biết cũ Sarah hóa thân. P.S. chương 106, nói cho nhân vật chính The Crystal Sát tin tức người. Làm đại danh đỉnh đỉnh bách biến ma nữ, Sarah cái này tử linh sư, có thể nói là đem điểm ấy vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Trên cơ bản không ai biết nàng lúc đầu bộ dáng rốt cuộc là tình hình gì. Dù sao mỗi người tiếp xúc đến đều không phải là một cái bộ dáng. Có thể là lão nhân, cũng có thể là trẻ con, có thể là nam, cũng có thể là nữ. Thiên biến vạn hóa, phảng phất biến hình quái như thế kinh khủng. Ngoài ra, trên người đối phương còn tràn ngập một cỗ mê người mùi thơm. Phảng phất hoa nhài, rất nhạt rất nhẹ nhưng lại quanh quẩn chóp mũi. Nhưng Tô Vân đối với cái này ngược lại có chút trốn tránh. Bởi vì hắn rõ ràng loại mùi thơm này lý do không phải mùi thơm cơ thể. Mà là một loại dùng thi thể tinh luyện mà ra cấm kỵ nước hoa. Có thể trình độ lớn nhất dụ hoặc nam nam nữ nữ. Nam nữ ăn sạch, đã tới, vậy thì bắt đầu a. Tô Vân đưa tay chỉ chung quanh. Đây là Pháp Sư Tháp thua một tầng. Mặt đất cùng trên vách tường, sớm đã khắc vẽ ra vô số đạo phù văn thần bí. Từng mai đặc thù phù văn kết nối, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ mặt đất cỡ lớn đường vân đồ án. Ở trong đó một chút điểm mấu chốt bên trên, còn khảm nạm lấy hồng ngọc, lam bảo thạch, vàng bảo thạch cùng trong suốt bảo thạch, đại biểu cho địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, ngoài ra còn có một số thảm bột màu trắng rải trên mặt đất. Để trong này có vẻ hơi quỷ dị âm u, mê dụ ma mầm tươi, băng ma xương cốt, hỏa tích dịch trưởng lão lân phiến. Người cái này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ a. Thiếu nữ tùy ý trong phòng đi lại, thỉnh thoảng địa duỗi ra trắng nõn tay nhỏ sờ lên vách tường cùng mặt đất. Có khi còn hội duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng khả ái. Đó là đương nhiên, nguyên tố ao thế nhưng là một tòa pháp sư tháp trọng yếu nhất bộ phận. Tự nhiên muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tốt, còn xin ngươi giúp ta mở ra tứ đại nguyên tố vị diện. Tiến hành một bước cuối cùng trình tự làm việc a. Tô Vân nhún vai cười nói. Dù sao. Ta thế nhưng là bỏ ra 200.000 kim tệ mời ngươi qua đây. Nguyên tố ao, đây là pháp sư tháp rất nhiều pháp trận phòng ngự cùng các loại ma tượng năng lượng nguyên. thông qua kết nối địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố vị diện. Từ đó đạt được liên tục không ngừng năng lượng. Tứ đại nguyên tố vị diện thế nhưng là đa nguyên vũ trụ hạch tâm cấu thành. Cũng là rất nhiều thế giới năng lượng nguồn suối. Trong đó có tứ đại nguyên tố chủ thần trông coi. Cấm chỉ bất luận cái gì nhân vật mạnh mẽ nhúng chàm. Cái này tứ đại nguyên tố chủ thần nhưng đều là không cần tín ngưỡng chi lực cổ thần. Có được so đại đa số cường đại thần lực còn kinh khủng hơn thực lực. Đương nhiên có thể. Vậy thì bắt đầu a. Thiếu nữ cũng không có rông dài, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt bắt đầu động thủ thi triển pháp thuật. Ông, một đạo pháp thuật ở trước mặt nàng hội tụ, tạo thành bốn đạo hoàn toàn khác biệt sợi tơ, phân biệt kéo dài đến bên trong hư không. Sau đó toàn bộ vu sư tháp đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Từ bốn đạo sợi tơ phương hướng, phân biệt xuất hiện mơ hồ hình chiếu, theo thứ tự là thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm biển lửa, mênh mông bát ngát bầu trời, nặng nề cao ngất núi non, kéo dài vô tận hải dương, chính là đại biểu cho tứ đại nguyên tố vị diện, năng lượng từ tứ đại nguyên tố vị diện đổ xuống mà ra. Hội tụ đến trong lòng đất bán kính 5 mét, trong hồ, những năng lượng này giao hòa vào nhau. Tạo thành một loại màu sắc rực rỡ năng lượng ở trong ao có chút dập dờn. Toàn bộ quá trình một mực kéo dài trọn vẹn 3 giờ. Trong lúc đó thiếu nữ không ngừng sử dụng từng đạo pháp thuật phụ trợ năng lượng hội tụ quá trình. Pháp thuật quang mang bao phủ toàn bộ tầng hầm. Bành trướng năng lượng ở phòng hầm bên trong khuấy động không ngừng. Giống như một tòa kiềm chế năng lượng hỏa lò. Trên mặt nàng toát ra từng viên lớn mồ hôi, quần áo vậy dần dần địa ướt át, trong nháy mắt đã dính sát da thịt, đem hình dáng hoàn mỹ phác họa mà ra, nhìn hết sức mê người. Tô Vân đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Nguyên tố ao, đây là một tòa pháp sư tháp hạch tâm địa phương, cần chí ít level 19 pháp sư mới có tư cách cấu tạo. Bằng không hắn hoàn toàn có thể tự mình động thủ, nhưng hắn hiện tại chỉ có level 14, cho nên mời tới Sera thiếu nữ này. Hai người cũng coi là liên hệ rất nhiều lần. Đối phương giống như hắn thuộc về tiêu chuẩn thủ tự tà ác trận doanh. Nói đến, hai người nhận biết hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Ý hắn bên ngoài anh hùng cứu mỹ nhân cứu được đối phương. Tại hướng đối phương tác thủ thù lao thời điểm, bị nó dùng ba cái nhân tình đến chống đỡ rơi. Tốt, rốt cục làm xong, Sera dài thở dài một hơi, có chút ghét bỏ nhìn một chút mình mồ hôi đầy người thân thể. Sau đó, điềm nhiên như không có việc gì cởi bỏ màu trắng váy liền áo. Cởi bỏ váy liền áo. Cởi bỏ. A, ngươi tại làm cái gì? Tô Vân nhíu nhíu mày đường. Lúc này thiếu nữ chỉ mặc nội y, lộ ra đáng yêu cái rốn cùng bóng loáng mượt mà đùi. Không có chút nào phòng bị đứng ở trước mặt hắn, một bộ đảm nhiệm quân nhấm nháp mê người bộ dáng. Hơi nóng ga, trên thân sền sệt cực kỳ không dễ chịu, muốn tẩy một cái đổi lại cái thân thể. Sera rất tự nhiên trả lời, sau đó nàng nhìn một chút Tô Vân. Đồng ý lấy đầu ngón tay út, có chút nghiêng đầu. A, ngươi làm sao đến bây giờ còn không có phản ứng? Chẳng lẽ suy sụp? Ngoặc kép chấm chấm. Tô Vân trầm mặc một chút, phải tay vịn cái trán bất đắc dĩ nói. Cho nên nói, ngươi vì sao A có thể như thế đương nhiên tại trước mặt một người đàn ông cởi sạch? Hơn nữa còn như thế đương nhiên hỏi thăm. Vì sao A không thể? Dù sao cũng không phải thân thể ta. Sera cười hì hì lộ ra hai cái răng khểnh, có chút nhón chân lên, đứng ở trước mặt hắn cố gắng nhìn thẳng hắn. Ngươi không phải thích nhất khả ái như vậy tiểu loli nha. Vì sao không có phản ứng đâu? Meslin, ngươi chừng nào thì biết? Tô Vân mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Meslin, đây là lúc trước hắn danh tự. Lần này một lần nữa lập nick về sau, Tô Vân chưa nói với bất luận kẻ nào thân phận mình bây giờ. Lần thứ nhất liền biết, a, người như thế vì tư lợi ra hỏa, làm sao có thể hội để cho người khác sử dụng ta thiếu ngươi nhân tình. Sera cười hì hì nhìn xem hắn, mở rộng vòng tay ôm hắn. A, người nhìn ta đều bộ dạng như vậy, có cần phải tới một phát? Răng rác, đúng lúc này, cổ nàng đột nhiên phát ra thanh âm, sau đó vậy mà trực tiếp từ cổ vị trí gãy mất. Bành nhưng đập xuống đất, Sera điềm nhiên như không có việc gì từ trên người hắn xuống tới. Nhặt lên đầu tùy ý lấy tay xoa xoa đem theo trở về. Dạo qua một vòng sau mở chừng hai mắt nói, không có ý tứ, giống như vừa rồi dùng sức quá mạnh, chờ ta trở về xây một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.